Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ là những người bảo vệ trung thành nhất của thần niệm giả. Hãy đứng lên. Lâm Thần yêu cầu Khổng Lâm đứng dậy, sau đó nhìn về phía Liễu Mộng Giao, thấy cô đang đau khổ trước nơi Khổng Diễm đã ngồi tự thiêu bản thân mình vào hư vô. Suy nghĩ một chút, Lâm Thần vẫn quyết định đi đến. Sau đó nói, nếu không, ta sẽ hoãn thời gian tiến vào chiến trường cấp 4, để mọi người cùng tưởng niệm đại tế ti nhé. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Không, nếu chúng ta hoãn thời gian tiến vào chiến trường, không phải chúng ta sẽ để toàn bộ đại quân rơi vào tình trạng bị động sao? Điều đó không thể. Lâm Thần, ta sẽ ổn sau một lát nữa. Cuối cùng đại tế ti đã giúp ta rất nhiều. Vì vậy ta sẽ ở đây cùng họ một đêm. Ngày mai, ta sẽ dẫn dắt Quang Minh Thánh nữ tộc tham gia vào cuộc chiến. Liễu Mộng Giao nhìn về phía Lâm Thần, do dự một chút, cô cuối cùng cũng tựa vào lòng Lâm Thần. Mặc dù cô rất buồn, nhưng điều mà Liễu Mộng Giao làm cho Lâm Thần thích nhất chính là ở chỗ này. Cô luôn là người có chí lớn và hiểu rõ lý lẽ lớn, như việc hoãn thời gian vào chiến trường. Liễu Mộng Giao biết, hậu quả là toàn bộ liên minh nhân tộc sẽ bị hoãn lại, lúc đó khu vực mà họ đã dự định trước sẽ bị các chủng tộc mạnh khác chiếm đóng. Và liên minh nhân tộc sẽ phải bắt đầu tấn công, chắc chắn sẽ có một tổn thất lớn. Cô sẽ không để cảm xúc buồn bã vì cái chết của Khổng Diễm làm ảnh hưởng tới toàn bộ liên minh nhân tộc. Vì vậy, Lâm Thần chỉ có thể để cô tựa vào, đồng hành với cô một lúc. Tuy nhiên, thời gian cuối cùng cũng sẽ trôi đi từng giây từng phút. Ta phải đi rồi, ngoài ra, hãy nói với Khổng Lâm rằng, từ nay về sau, Thánh nữ tộc sẽ trở thành quân đội dự bị cho các đội quân nhất chuyển trở xuống, nhị chuyển sẽ là trung quân, và tam chuyển sẽ là chủ lực quân. Ngày mai trên chiến trường, chỉ cần có quân đội tam chuyển là đủ rồi. Lâm Thần suy nghĩ một chút, trước khi Khổng Diễm qua đời, đã quyết định giao toàn bộ gia Quang Minh Thánh nữ tộc cho hắn, và yêu cầu họ làm đội hộ vệ của mình, vậy thì cứ nhận hết đi. Không có gì cần phải giả tạo ở đây. Dân số của Quang Minh Thánh nữ tộc đã vượt quá 20.000. Trong số đó, có hơn 4.000 ở tam chuyển cảnh giới. Có vẻ như, đúng là số lượng thánh lực mà Lâm Thần dự định chia ra. Hiện tại, thánh lực của Lâm Thần là 15.000. Hắn dự định chia ra 5.000. Đại quân hơn 4.000 người của Quang Minh Thánh nữ tộc ở tam chuyển, cộng với Tuyết Mạt và các thành viên của hội của cô ấy, cũng gần 5.000 người. Sau đó còn có một số lực lượng chủ lực của liên minh nhân tộc, như Long Diên Đạo, A Chin và những cường giả khác, Lâm Thần cũng dự định chia một ít thánh lực cho mỗi người trong số họ. Lâm Thần trở về nhà vào tối hôm đó, đang tiến hành những công việc này. Tại Đế Kinh Thành, Long Diên Đạo, người đang nghỉ ngơi trong doanh trại, đột nhiên cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ xuất hiện trong cơ thể mình. Sau đó, hắn cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều gì đang xảy ra? Ta cảm thấy như ta có vô số sức mạnh vậy. Long Diên Đạo rất ngạc nhiên. Phút tiếp theo, hắn ngẩng đầu lên. Thánh lực hiện ra, giống hệt như hào quang của thánh giả trên người Lâm Thần trước đây. Phải chăng đó là Lâm Thần? Long Diên Đạo rất kinh ngạc. Không chỉ mình hắn. Đêm đó, ám dạ nữ vương, Dương Liễu Tâm, Con Nét, Túy Thanh Phong và những người khác, cũng như Bạch Thư Di, Lăng Tiểu Nhã, Tuyết Mạt và các cô gái khác, và còn có Liễu Mộng Giao, bao gồm A Ngưu, Tôn Linh Minh cũng như Dạ Lưu Ly, tất cả đều cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ đột ngột được gia tăng. Chính giữa lúc mọi người đang ngạc nhiên, cuối cùng đã đến thời khắc mở cánh cửa của chiến trường cấp 4 cũng đã đến. Liên minh nhân tộc, đại quân đã tập trung lên hành lang thông đạo ở trên thiên cung. Khổng Lâm chính thức lãnh đạo quân đội phụ nữ của thánh nữ tộc, cũng tham gia vào đại quân của nhân tộc. Ba quốc gia, lực lượng tấn công gần 1 triệu người. Và lại được phân chia lại, lực lượng mạnh nhất trong quân đội của mỗi giai đoạn. Chẳng hạn như, Tuyết Mạt cùng một phần người trong hội của mình, đến trung quân của tinh linh tộc, cô ấy còn trở thành phó thống soái trung quân của Hàn Băng Quốc. Thống soái là As. Cô ấy chưa đạt đến tam chuyển cảnh giới nữa. Ngoài đã sắp đạt được tam chuyển, nhưng cô ấy là công chúa, nên không giữ chức thống soái. Lăng Tiểu Nhã dẫn dắt những người còn lại trong hội của Tuyết Mạt, đến tiên linh quốc, cô ấy cũng đến là một trong những cường giả của trung quân tiên linh quốc. Còn có Bạch Thư Di cũng đến, bởi vì trong lực lượng chiến đấu cao cấp, sư phụ của cô, Tôn Linh Minh vừa được Lâm Thần cử đến Tiên Linh Quốc. Dạ Lưu Ly đến Tinh Linh Tộc. Như vậy, ba quốc gia đều có sự cấu hình lực lượng không tầm thường. Ngay khi chiến trường mở cửa, Lâm Thần liền dẫn đầu chạy vào chiến trường. Hắn ta một tay cầm thần ma Thái Cổ Thiên Vẫn, một tay giữ luận đạo các, Minh Hoàng, Na Gia đang ở trong luận đạo các. Rõ ràng, thân phận của Minh Hoàng vẫn không thích hợp để xuất hiện trên chiến trường. Ngoài ra, Lâm Thần cũng có tọa kỵ, thú thú cưỡi. Công chúa của Kỳ Lân tộc, Emiza. Cô ấy có sức mạnh ở tam chuyển, không cần cánh cũng có thể bay trong không khí. Điều quan trọng là, tốc độ của tọa kỵ, đôi khi sẽ tăng lên theo người cưỡi. Chẳng hạn, khi cô bị lâm thần cưỡi, cô cảm nhận được, đó là lâm thần đang dẫn cô bay. Chạy. Lâm thần tiến thẳng lên hòn đảo trên bản đồ chiến trường cấp 4. Dù chỉ là một hòn đảo, nhưng lãnh thổ trên đó không kém cả một vùng đất lớn ở phía nam của Lam Tinh. Đây là một hòn đảo rất lớn. Lý do chọn nơi này, bởi vì nếu liên minh nhân tộc có thể chinh phục hòn đảo này, thì điểm số mà họ thu được sẽ đủ cho nhân tộc, tiên linh tộc và tinh linh tộc giữ nguyên cấp độ của mình. Đúng vậy. Điều Lâm Thần nghĩ ngay từ đầu, đó là giữ nguyên cấp độ. Lâm Thần có thể nghĩ như vậy, các chủng tộc khác tất nhiên cũng sẽ nghĩ như vậy. Họ và Lâm Thần giống nhau, cũng đã chọn hòn đảo. Ban đầu Lâm Thần nghĩ rằng, những ai đến hòn đảo này, đều là các chủng tộc không quá mạnh trên chiến trường cấp 4. Nhưng khi Lâm Thần đến không gian trên hòn đảo mới phát hiện, hắn đã nghĩ sai. Bởi vì hòn đảo thực ra, không cách xa lắm so với lục địa chiến trường tổng thể. Và còn có hai con đường nối liền, cầu cao vút. Cầu cao như vậy, rõ ràng là để tránh khi qua cầu, bị tấn công từ dưới biển. Vì thế, hòn đảo không chỉ là nơi mà các chủng tộc yếu ước ao, một số chủng tộc rất mạnh cũng sẽ chọn nơi này. Bởi vì, một khi cả hòn đảo được chinh phục, họ có thể đặt chân lên đảo, biến hòn đảo lớn thành một hậu phương hoàn toàn ổn định, sau đó tập trung tìm cách mở rộng lãnh thổ trên lục địa chiến trường chính. Chủng tộc có ý định này, Bách Tý Cự Nhân là một. Người khác, chính là đồng minh của họ, Nhân Mã Tộc. Hai chủng tộc này đã liên minh. Ngay khi Lâm Thần đến chiến trường, hắn đã phát hiện ra điều này, hắn tận dụng lợi thế về tốc độ của mình, nhanh chóng quét một vòng sau đó đưa ra quyết định. Hắn dự định tạm thời tránh né, không đấu với Nhân Mã Tộc và Bách Tý Cự Nhân, để tranh giành hai cây cầu kết nối lục địa chiến trường chính. Lâm Thần đã yêu cầu liên minh nhân tộc, họ đều hạ cánh ở phần phía nam của hòn đảo, nơi này đều là những chủng tộc tương đối yếu. Trong số đó, có Mỹ Nhân Ngư Tộc. Họ vốn là hải tộc, nhưng cuối cùng cũng đến xem sự sôi động, rốt cuộc Mỹ Nhân Ngư Tộc có thể được coi là một chủng tộc lưỡng cư. Tiếp theo là Bạo Long Tộc. Những sinh vật này rất giống với khủng long bạo chúa thời kỳ Jura X. Kỳ Jura, dù là hình dáng hay tính cách, đều rất hung hãn, và còn rất dữ dội. Lâm Thần hoàn toàn không thể tưởng tượng được, trên chiến trường cấp 4 thực sự có thể gặp được những sinh vật viễn cổ tương tự, như vậy. Ngoài ra, còn có hai chủng tộc khác là Địa Ngục Tam Đầu Khuyển Tộc và Phúc Xà Tộc. Đó là tất cả các chủng tộc ở phía nam hòn đảo. Tất cả đều không quá mạnh. Liên minh nhân tộc hạ cánh ở đây sẽ dễ dàng hơn nhiều. Và còn, nơi này còn có một thành phố đã bị Mỹ Nhân Ngư Tộc chiếm lĩnh đầu tiên. Người thuộc hải tộc cũng đến đây làm gì? Tưởng đây là khu vui chơi chắc. Lâm Thần quyết định dẫn dắt đội quân đến đây, ngay lập tức đã bị nhiều chiến binh nữ Mỹ Nhân Ngư Tộc tấn công. Nhưng Lâm Thần không hề sợ hãi, bởi hắn có sự trợ giúp. Lâm Thần mỉm cười nhẹ nhàng, nói với luận đạo các trong tay, hãy ra đi, Na Ra. Ngươi, một kẻ thuộc nhân tộc, dám gọi tên tổ linh tổ tiên của chúng ta. Mỹ Nhân Ngư Tộc có không ít cường giả rất mạnh. Nhìn qua, những chiến binh nữ Mỹ Nhân Ngư mang trên mình những cây giáo dài hướng về phía Lâm Thần, hầu như đều là những tam chuyển cường giả, thậm chí còn có vài người ở cấp bậc bán thần cảnh cùng ngụy thần cảnh. Rõ ràng, họ không phải là tất cả cường giả của Mỹ Nhân Ngư Tộc. Cũng không thể trách họ, rốt cuộc họ là dòng dõi trực hệ của Bắc Hải Cự Yêu. Bắc Hải Cự Yêu mạnh như vậy, chắc chắn sẽ bảo vệ chủng tộc của con gái mình. Những chiến binh Mỹ Nhân Ngư Tộc này đều gọi Na Ra là tổ linh, chứ không phải là lão tổ, có vẻ như họ không phải do Na Ra sinh ra. Quan trọng hơn, Mỹ Nhân Ngư Tộc lớn như vậy, dù Na Ra có khả năng sinh sản, cũng không thể sinh ra nhiều như thế chứ. Na Ra bước ra từ luận đạo các và nói, các ngươi hãy trở lại biển. Hơn nữa, hãy nói với tộc trưởng, từ nay trở đi, trên chiến trường cấp 4, không được tấn công liên minh nhân tộc. Đúng là tổ linh, bái kiến tổ linh. Chiến binh Mỹ Nhân Ngư Tộc cúi đầu một cách kính trọng trước Na Ra. Dường như Na Ra có địa vị rất cao. Cô ta thậm chí còn có thể ra lệnh cho tộc trưởng Mỹ Nhân Ngư Tộc. Mỹ Nhân Ngư Tộc đã rút lui trực tiếp. Cái thành phố ở phía nam của bản đồ chiến trường, gần biển nhất, Vọng Hải Thành, đã trở thành của nhân tộc. Lúc này, quân đội của ba quốc gia đều tập trung trong thành phố lớn này. Bây giờ chúng ta đã có lợi thế vững chắc, ta đề nghị mở rộng trên ba con đường. Bạo Long Tộc trông có vẻ như một nhóm người cơ bắp phát triển nhưng đầu óc đơn giản, số lượng cũng không đủ 100.000. Quan trọng hơn, Bạo Long Tộc chắc chắn không có tín ngưỡng và sức mạnh niệm lực của thần linh. Họ chắc chắn không thể chống lại cung thủ của tinh linh tộc. Lâm Thần nói với Ám Dạ Nữ Vương, vậy thì hãy để tinh linh tộc mở rộng về phía Tây. Đúng, chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ. Ám Dạ Nữ Vương vung tay ra hiệu lệnh. Rồi, toàn bộ đại quân của tinh linh tộc đồng loạt gào lên, tấn công. Đại quân với thế lực hùng mạnh đã rời khỏi thành phố. Dĩ nhiên, Dạ Lưu Ly cũng đi theo. Khi rời đi, cô nhìn về phía A Ngưu, sau đó ánh mắt chuyển sang Lâm Thần, như thể muốn nhắc hắn chăm sóc A Ngưu giúp cô. Thực ra Lâm Thần đã nhận ra từ lâu, giữa tam sư tỷ xinh đẹp và đại sư huynh có vẻ như mối quan hệ không bình thường. A Ngưu cũng có một chút tình cảm với Dạ Lưu Ly. Không giống như Tôn Linh Minh, anh chàng này chắc chắn là một người đàn ông thẳng thắn, và hoàn toàn không có ý thức về tình yêu. Hắn là một con khỉ linh minh thạch hầu, chân chính mà chỉ theo đuổi sức mạnh một cách tinh khiết. Tiếp theo, Lâm Thần phát biểu, Phúc gia tộc giỏi trong việc sử dụng độc. Thật ngẫu nhiên, hầu hết mọi người trong tiên linh tộc đều không sợ độc. Sư phụ và nhị sư huynh, các ngươi dẫn dắt tiên linh tộc phát triển về phía đông. Chúng ta, nhân tộc, sẽ tiến thẳng về phía bắc. Được, nhưng nếu gặp phải nhân mã tộc và bách tí cự nhân tộc, các ngươi cũng hãy cẩn thận. Tôn Linh Minh cầm cây gậy và đi. Cây gậy sắt của hắn cũng là một kiện trọng bảo. Sau đó, Lâm Thần yêu cầu Long Diên Đạo dẫn dắt quân đội nhân tộc tiến về phía bắc. Mục tiêu là thành phố lớn nhất ở phía nam của quần đảo, Nam Cực Thành. Và tộc đã chiếm giữ nơi đây là địa ngục tam đầu khuyển tộc. Đây là một tộc thuộc phe ma tộc. Đúng, từ chiến trường cấp 4 trở đi, một số tộc có tín ngưỡng trong phe ma tộc cũng sẽ tham gia. Địa ngục tam đầu khuyển là một trong số đó. Nhưng trong chiến trường này, tộc mạnh nhất trong phe ma tộc thực sự không phải là họ, mà là cùng kỳ tộc. Thập đại một trong 10 hung ma thời Thái Cổ, cùng kỳ, đã tạo ra một tộc. Tộc này vô cùng tàn bạo. Họ có lẽ đã trực tiếp đến đại lục chính của chiến trường cấp 4, tham gia cuộc chiến tranh quyền lực. Tuy nhiên, địa ngục tam đầu khuyển tộc cũng rất mạnh mẽ. Rốt cuộc, đây là tộc từng giữ cổng địa ngục, sau hàng tỷ năm phát triển, đã trở thành một tộc mạnh mẽ. Lâm Thần dường như đã để lại đối thủ khó nhằn nhất cho nhân tộc mà hắn dẫn dắt. Hai đội quân khác, tinh linh tộc và tiên linh tộc, đối thủ của họ đều khá yếu. Quân đội nhân tộc vẫn đang tiến tới, Lâm Thần đã đến phía không gian trên Nam Cực Thành. Sau đó, Lâm Thần mở miệng to, thành này thuộc về nhân tộc của ta. Rất bá đạo. Oanh! Một con địa ngục tam đầu khuyển dưới đây trực tiếp phóng ra một tia sáng của địa ngục, về phía Lâm Thần. Đó là một loại ánh sáng rất u tối. Người ta nói rằng một khi có sinh vật bị trúng chiêu này, một bức tường sẽ xuất hiện trong tâm trí sinh vật đó. Thán tức chi tường. Đó là một rào cản trong địa ngục, mà thậm chí một số vị thần cũng không thể phá vỡ. Một khi bị trúng, nó có thể giam cầm linh hồn hải của sinh vật sống. Đây là một tộc đến từ địa ngục, và còn là phe ma tộc. Tuy nhiên, Lâm Thần không quan tâm đối thủ của mình đến từ đâu. Chỉ cần chắn đường của mình hoặc nhân tộc, tất cả đều là kẻ thù, đều có thể giết hết. Đối mặt với kỹ năng đến từ thương hiệu của địa ngục tam đầu khuyển, Lâm Thần cũng lười phòng vệ. Hắn thậm chí còn bị kỹ năng đánh trúng mục tiêu, chỉ muốn xem kỹ năng này có gì đặc biệt. Kết quả lại phát hiện ra rằng kỹ năng này cũng chỉ là vậy thôi. Giam cầm linh hồn hải. Nhưng thuộc tính vẫn còn đó mà. Hắn còn lười dùng nhân tự bi hay chấn hải đỉnh để phá vỡ bức tường thán tức chi tường này. Trong tay Lâm Thần, kiếm ý của thần ma Thái Cổ Thiên vẫn lớn lên. Cơ thể hắn cũng tụ hợp kiếm khí. Oanh! Lúc sau, một kiếm hạ xuống. Địa ngục tam đầu khuyển gần như bị giết tức thì. Vạn kiếm quy nhất. Ánh sáng kiếm từ tay Lâm Thần trên Thái Cổ Thiên vẫn phát ra, tức thì chẻ xuống mặt đất, thậm chí còn chẻ ra một hẻm sâu trong toàn bộ tòa thành trì. Con địa ngục tam đầu khuyển tấn công Lâm Thần đã hoàn toàn bị chẻ đôi. Nó thật đáng thương khi nó chưa còn bán thần thực lực. Mục tiêu của kiếm này của Lâm Thần không chỉ là một, mà là toàn bộ đội hình lộn xộn dưới đó của địa ngục tam đầu khuyển. Địa ngục tam đầu khuyển đã rối từ đầu, bây giờ càng lộn xộn hơn. Oanh! Cường giả trong địa ngục tam đầu khuyển cuối cùng cũng đã phản ứng lại, sau đó xuất hiện trước mặt Lâm Thần. Phanh! Trong đầu Lâm Thần, Trấn Hải Đỉnh đã phá vỡ bức tường thán tức chi tường, rồi rơi xuống trước mặt hắn. Rốt cuộc, đây không phải là bức tường thán tức chi tường chính thống, bức tường thán tức chi tường tại cửa vào địa ngục mới là thực sự có thể giam cầm thần linh, còn bức tường thán tức chi tường mà kỹ năng công pháp của địa ngục tam đầu khuyển tạo ra thì tùy vào sức mạnh của mỗi người. Lâm Thần ngay từ đầu đã mạnh hơn đối thủ, bây giờ lại có Trấn Hải Đỉnh cùng nhân tự bi như những trọng bảo quý giá này, làm sao mà linh hồn hải của hắn có thể bị phong ấn? Hèn nhát nhân tộc, ngươi dám đắc tội sứ giả của địa ngục, ngươi sẽ phải chết. Những cường giả của địa ngục tam đầu khuyển, tất cả không hóa thành hình người nhưng vẫn có thể nói chuyện, nó đe dọa Lâm Thần, thậm chí còn có ma diễm đang cháy trên cơ thể, nó ngửa đầu lên giống lên một tiếng, sau đó la hét hết sức, dáng vẻ kỳ quái, cả đôi mắt cũng đang lật trắng, toàn thân run rẩy, miệng cũng đang nói lảm nhảm. Vĩ đại địa ngục minh vương, ta nguyện trung thành với ngài, bây giờ cầu nguyện và hy vọng ngài ban cho ta sức mạnh vô tận. Lúc sau, toàn thân địa ngục tam đầu khuyển đều bị bao phủ trong màn xương đen tối. Sau đó, một tiếng vang kinh người, đủ để khiếp sợ mọi linh hồn người vang lên. ai đang trong vòng quay vô tận luân hồi, gọi tên thật của bản thần vương ta. Ô, hóa ra là những tôi tớ trung thành của ta, những phiền toái của các ngươi, bản thần vương sẽ giúp các ngươi xóa sạch, hãy dâng lên tín ngưỡng cho bản thần vương. Gâu gâu. Ở dưới không gian, trong thành thị rộng lớn ở Nam Cực Thành, hàng chục nghìn con chó đều bắt đầu sủa điên cuồng về phía trên không trung, những tiếng sủa liên tiếp như là hàng chục nghìn con chó giữa điên cuồng cùng nhau. Sau đó Lâm Thần có thể thấy, trên người địa ngục tam đầu khuyển đối diện mình, vị Minh Vương đã hợp thành một tượng ma thần từ màn xương đen, đứng trên đầu địa ngục tam đầu khuyển, đồng thời vị Minh Vương kia giơ lên cả hai tay, hai móng vuốt ma cũng hình thành. Một chút niệm lực phân thân của Minh Vương, thật sự có thể hợp thành cơ thể. Nhưng cơ thể này, lại là khi vị Minh Vương giơ hai tay, từ tất cả địa ngục tam đầu khuyển, lực lượng tín ngưỡng đã tập trung hình thành cơ thể. Lâm Thần có thể cảm nhận được, sau khi cơ thể ma thần này hình thành, trên toàn bộ địa ngục tam đầu khuyển trong thành Nam Cực, dường như đã mất đi một phần sức mạnh. Đây chính là sự khác biệt giữa ma thần và thần linh sao? Có phải những vị thần không quan tâm đến việc dùng niệm lực của họ để tìm kiếm sức mạnh từ những tín đồ của mình, nhằm tăng cường và mở rộng sức mạnh của bản thân? Hay có thể, các vị thần cũng sẽ làm như vậy, nhưng Lâm Thần chỉ chưa từng gặp phải? Hay các vị thần đều bị ràng buộc bởi một hạn chế nào đó? Lâm Thần không rõ. Tuy nhiên, hắn ta biết rằng, ma tộc dường như còn khó chịu hơn cả thần tộc. Bởi vì những biện pháp của ma tộc vô cùng trực tiếp nên rất khó đối phó. Và thực sự đen tối. Họ thậm chí còn giật lấy sức mạnh của tín đồ. Lâm Thần cũng cảm nhận được, vào lúc này, đôi mắt của những con địa ngục tam đầu khuyển đều hiện lên một tia sáng đỏ kỳ quái. Chính tia sáng này đã khiến mỗi con địa ngục tam đầu khuyển đều trở nên vô cùng điên cuồng và nóng nảy rất bất ổn. Chính vào lúc này, tiếng bước chân rung chuyển từ ngoại ô Nam Cực Thành cũng vang lên. Hãy tấn công. Quân đội nhân tộc đã đến. Rầm. Oanh. Các kỹ năng bắt đầu bay lung tung. Từ xa, Long Diên Đạo cùng mọi người cũng nhìn thấy Lâm Thần đang đứng trên không trung, và trước mặt Lâm Thần, chính là thân hình của một vị ma thần đã thu thập đủ sức mạnh tín ngưỡng, tạo ra một hình thể hoàn toàn. Kẻ nhân tộc đáng ghét, côn trùng ti tiện, loài bò sát ghê tởm. Các người, đã làm phiền giấc ngủ dài của bản thần vương ta, bây giờ tất cả các người đều sẽ rơi vào bóng tối vô tận. Hình thể phân thân niệm lực của vị Minh Vương mở miệng, bắt đầu giật lấy sức mạnh để tạo ra một cây ma trượng. Sau đó hắn ta hai tay cầm cây ma trượng dùng sức đâm xuống phía dưới không trung. Rầm. Chốc lát, bầu trời trên Nam Cực Thành, nơi mặt trời đang rạng rỡ, bỗng chốc biến thành tối tăm. Như thể địa ngục đang rơi xuống. Ngay cả trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện một số ác linh, linh hồn độc ác. Điều khiến Lâm Thần không nói nên lời là, hắn ta cảm nhận được Dương Hữu Dung trong linh hồn hải của mình, cũng rung động một chút. Chế ngự. Lâm Thần sử dụng Trấn Hải Đỉnh, trực tiếp kiềm chế Dương Hữu Dung. Trong khi Dương Hữu Dung cũng đang cố gắng kiềm chế cảm giác sợ hãi, rốt cuộc, cô ấy là một quỷ linh, và khi quỷ linh gặp Minh Vương, đó là sự khắc chế bẩm sinh. Lúc sau, Lâm Thần nhìn xuống phía dưới. Những con địa ngục tam đầu khuyển mà ban đầu đã bị giật lấy sức mạnh, tất cả đã bị yếu đi, nhưng khi bóng tối giáng xuống, tất cả những con địa ngục tam đầu khuyển đều được bao phủ bởi một tấm giáp hộ mệnh màu đen. Không, nên nói đó là vô quang trì thuẫn, tấm giáp không ánh sáng. Go go go. Tấn công. Những con địa ngục tam đầu khuyển thậm chí đã tự mở cửa thành Nam Cực Thành. Sau đó, vô số chó khổng lồ như lũ nước dồn dập mà chạy ra. Tất cả kỵ sĩ, chiến binh tiến lên, hợp tác với nhau, tấn công. Trong quân đội nhân tộc, Lôi Ẩn cũng bắt đầu phụ trách chỉ huy. Vì Long Diên Đạo và A Ngưu đã chạy tới hai con địa ngục tam đầu khuyển đang bay trong không trung để tấn công. Tuy nhiên, những con địa ngục tam đầu khuyển mang trên mình vô quang chi thuẫn rất hung ác, binh sĩ nhân tộc hoàn toàn không thể làm tổn thương chúng ngay lập tức. Kết quả là quân đội nhân tộc bị đẩy vào thế yếu, liên tục có binh sĩ bị địa ngục tam đầu khuyển cắn bị thương, thậm chí là chết. Lâm Thần, cái giáp trên người những con chó này, có thể phá được không? Long Diên Đạo thấy tổn thất không nhỏ, lòng đau như cắt, trực tiếp chọc bay kẻ địch bằng một nhát thương, sau đó hét lên về phía không trung. Ta, Nhật Nhật Tam Tỉnh Ngã Tâm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc này, Lâm Thần thì thầm một tiếng. Sau đó, ánh sáng thiêng liêng bắt đầu bao quanh cơ thể hắn. Oanh! Trên trời dưới đất, một tia sáng mạnh mẽ xuất hiện. Trong môi trường bị bao phủ bởi bóng tối, tia sáng thiêng liêng này như mặt trời. Những con địa ngục tam đầu khuyển, vô quang chi thuẫn trên người chúng hoàn toàn biến mất. Minh Vương sinh ra từ bóng tối, đây là tất cả khả năng của ngươi à? Lúc này, Lâm Thần, với tư cách là thánh giả, đối mặt với Minh Vương. A-A-A! Khuôn mặt của Minh Vương bất ngờ nứt ra làm hai. Sau đó, vô số cánh tay dài chìa ra, cố gắng nắm bắt Lâm Thần. sức mạnh thiêng liêng, sức mạnh tinh khiết, ta sẽ ăn thịt ngươi. Tiếng nói của Minh Vương vang vọng trên bầu trời. Những chiếc xúc tu này càng lúc càng lớn. Chúng liên tục dồn về phía thân hình của Lâm Thần. Nhưng quanh thân Lâm Thần, kiếm khí xoay vòng, liên tục cắt đứt những chiếc vòi. Lâm Thần dường như đã rơi vào cuộc kéo co vô tận với ma thần Minh Vương. Phía dưới, thiếu đi vô quang trì thuẫn, lực phòng thủ của đội quân địa ngục tam đầu khuyển giảm đi nhanh chóng, nhân tộc cũng đã bắt đầu tổ chức phản công, đặc biệt là lực lượng quân đội thánh nữ được ban phát thánh lực từ Lâm Thần. Dưới sự chỉ huy cùng sự hỗ trợ của Liễu Mộng Giao, họ gần như toàn bộ không hề bị thương, bắt đầu dẫn dắt quân đội nhân tộc đẩy địa ngục tam đầu khuyển lùi dần. Trên không trung nơi lực lượng đại quân đội đang chiến đấu, Long Diên Đạo và A Ngư mỗi người theo đuổi một con địa ngục tam đầu khuyển, tại tầm ngụy thần cảnh và đánh bật chúng. Đúng vậy, mỗi người đánh hai con. Long Diên Đạo cảm nhận sức mạnh của bản thân không ngừng tăng lên, càng chiến càng mạnh mẽ, có thánh lực trong thân. Hắn có các thuộc tính được tăng cường, thậm chí có thể một mình đối đầu hai con. Thương Thiêu Vô Cực, huyết chiến bát phương. Trên tay hắn là một cây trường thương, vung lên sức mạnh hùng hồn, trường thương cuốn theo màn xương máu. Một huyết chiến bát phương sử dụng một phần khí huyết của chính mình làm đại giá, đã cứng rắn xoáy đầu hai con địa ngục tam đầu khuyển tại tầng ngụy thần cảnh. Phía A Ngư, thân thể hắn xuất hiện thanh ngư pháp tướng. A Ngư bị đấm và tát bởi chủ thần Phạn Thiên trong lần trước, từ đó trở đi dường như đã mở ra trí tuệ. Trở nên biết đánh nhau, đỉnh đầu của thanh ngưu pháp tướng cũng trở nên đỏ rực, đánh hai con địa ngục tam đầu khuyển sủa ẩm lên. Giây phút kế tiếp, cả bốn con địa ngục tam đầu khuyển đều tập trung vào một chỗ, nhìn nhau đều bị thương, bốn con địa ngục tam đầu khuyển cùng lúc bốc lên màn xương đen. Long Diên Đạo thay đổi sắc mặt, thắc mắc, chúng đang làm gì vậy? Không biết, không hiểu. Rốt cuộc, tất cả đều là lần đầu tiên đối mặt với ma tộc. Lại là triệu hồi ma thần. Lúc này, A Ngư mở miệng. Bây giờ chúng không thể di chuyển, chúng ta chỉ cần tiếp tục giết. Chủng tộc của ma tộc, tất cả chỉ tôn thờ một vị ma thần. Nếu ma hồn của ma thần này được triệu hồi và xuất hiện, sẽ không có thêm ma thần khác nữa. Chúng ngay bây giờ đang cúng dâng cho ma hồn của bản thân ma thần. Quả nhiên, bốn con địa ngục tam đầu khuyển ở trạng thái ngụy thần cảnh này, vì bị suy yếu sức mạnh không thể đánh bại Long Diên Đạo và A Ngưu, bây giờ chúng quyết định hiến tế toàn bộ sức mạnh của mình cho vị ma thần Minh Vương, ở trên không trung. Bốn cột khói đen kết nối với ma thần. Cơ thể ma thần tức thì trở nên cứng cáp. Giết! Long Diên Đạo nhận thấy điều này, cảm giác Lâm Thần sẽ gặp rắc rối. Ma hồn của ma thần này xuất hiện, mặc dù chưa phải là bản thân của Minh Vương, nhưng sức mạnh mà nó hút đạt được quá nhiều, đã trở thành một sự tồn tại kinh khủng. Vì vậy, chỉ có thể vội vàng giết chết những con địa ngục tam đầu khuyển này, để giảm bớt sức mạnh của ma thần. Nhưng khi Long Diên Đạo đâm một con địa ngục tam đầu khuyển, hắn phát hiện ra mình đã đâm vào không trung. Bốn con địa ngục tam đầu khuyển này thực sự đã vào trạng thái bất khả chiến bại. Có cách nào không? Long Diên Đạo hoàn toàn bối rối. Lúc này, giọng của Lâm Thần vọng từ không gian, hãy dẫn mọi người tiến vào thành. Đừng quan tâm đến những con địa ngục tam đầu khuyển ngụy thần cảnh kia. Tên ma thần này, không có gì đáng sợ. Oanh! Xung quanh Lâm Thần, càng ngày càng nhiều xúc tu tấn công hắn ta, bây giờ gần như từ mọi phía, và ma thần Minh Vương đã biến thành một sự tồn tại mạnh mẽ. Với toàn thân là xúc tu, phía sau hắn ta thậm chí còn xuất hiện một ma hải. Trên ma hải, còn có hàng chục khiếu huyệt, giống như những viên ngọc đen, liên tục phát ra khói đen che phủ Lâm Thần. Niệm lực phân thân của ma thần Minh Vương, bây giờ đã trở thành một vị cường thần mạnh mẽ. Tuy nhiên, lúc tiếp theo phía sau Lâm Thần, cũng xuất hiện một đại dương hùng vĩ của linh hồn. Linh hồn hải, 77 khiếu huyệt đi cùng với linh hồn hải, hướng về phía ma hải khói đen phía sau ma thần để tiêu diệt. Và hàng vạn luồng kiếm khí trên cơ thể Lâm Thần cũng bắt đầu hợp nhất, hắn ta có ý định kéo dài khoảng cách. Những xúc tu này liên tục phát triển, tiếp tục đuổi theo Lâm Thần, nhưng lúc này kiếm quang trên cơ thể Lâm Thần đã đạt tới 8.000 mét. Vạn kiếm quy khư, oanh, kiếm quang đủ mạnh để phá hủy mọi thứ, đã chém xuống ma thần. Ở giữa không trung, vô số xúc tu thậm chí không tránh né, ngược lại đón nhận kiếm quang vô cùng mạnh mẽ này, liên tục dệt thành hàng ngàn lớp lưới phòng thủ. Nhưng mỗi khi dệt một lớp thì lại bị đứt một lớp, kiếm quang không ngừng giảm đi, nhưng quyết tâm chém xuống không hề suy giảm. Sao sao sao, từng lớp lưới phòng thủ dệt từ xúc tu đều bị đứt ra, nhưng những xúc tu đó có thể tức thì tạo ra lưới phòng thủ. Sau khi liên tục chém 100 lần như vậy, cuối cùng kiếm này đã hoàn toàn rơi xuống. Giữa thiên địa, kiếm quang chớp qua một lần. Cơ thể của ma thần cũng bị kiếm quang trực tiếp chém vào giữa. Tại thời điểm này, hầu như tất cả mọi người, cũng như tất cả những con địa ngục tam đầu khuyển, đều nhìn về phía trên không gian. Đã phân định thắng thua chưa? Trong tay Lâm Thần, thần ma Thái Cổ Thiên vẫn luôn giữ hình dạng của một thanh kiếm. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thực sự đối đầu một mình với ma vật, mạnh như một vị cường thần. Tuy nhiên, kỹ năng ma đao của hắn không thể sử dụng một lần nào. Bởi vì, khi đối đầu với ma vật, sát thương từ ma đao sẽ giảm mạnh, hoàn toàn không thể phát huy bất kỳ tác dụng nào. Hắn đã trực tiếp kích hoạt một kiếm mạnh nhất. Vạn kiếm quy khư. Nhưng, kết quả thế nào? Kiếm này thực sự, chắc chắn đã chém thủng toàn bộ thân thể ma thần. Đã chém đứt. Đã chia đôi. Nhưng, ngay khi mọi người và Lâm Thần đều nghĩ rằng đã phân định thắng thua, thân thể ma thần đã bị chia đôi, trở thành hai nửa, lại xuất hiện vô số xúc tu trong không gian giữa hai nửa thân thể. Qua qua qua. Những xúc tu to lớn, một lần nữa tất cả đổ về phía Lâm Thần. Chưa kết thúc sao? Lâm Thần thật sự không biết nên nói gì. Cái thứ này, không phải đã bị hắn chém đôi ra sao? Nhưng, Lâm Thần phát hiện ra, ma hải trên đầu vẫn còn. Linh hồn hải của hắn chưa thể nuốt chừng được mảnh ma hải này. Và phân thân ma hồn của ma thần Minh Vương, ngay cả khi bị chém đôi cũng không chết. Đồ phiền phức, không trách ngươi, có thể chống lại thần linh. Lâm Thần đã hoàn toàn hiểu, cái gì gọi là ma vật, cái gì gọi là ma thần. Một phân thân ma hồn đã khủng khiếp như vậy, gần như làm Lâm Thần bất lực. Vậy thì, nếu là bản thân của ma thần Minh Vương thì sao? Không ngạc nhiên một phân thân ma hồn, tự xưng là thần vương. Đây là tự so sánh bản thân mình với một thực thể như thiên đế. Và những ma thần có thể hấp thụ lực lượng từ những tín đồ, tăng cường phân thân của họ, rõ ràng khó chịu hơn những thần linh. Nếu sau này phân thân niệm lực của thần linh cũng chơi trò này, thì thực sự có chút rắc rối. Vì vậy, Lâm Thần ngẩng đầu nhìn lên ma hải trên đầu. Linh hồn hải của Lâm Thần, nhiều hơn rất nhiều so với ma hải của phân thân ma hồn. Nhưng, dường như rất khó để linh hồn hải nuốt chửng ma hải. Ma hải rất vững chắc. Sao sao sao. Lâm Thần vây quanh bản thân với kiếm khí, chém hết những xúc tu cuốn lấy mình, hoặc ngăn chặn xúc tu không thể tiếp cận mình, sau đó hắn bức tốc lên trên, nhìn lên ma hải trên đầu và hét lên. Nhìn ta nhất kiếm khai thiên môn. Thực tế, có thật sự tồn tại thể xác bất tử sao? Lâm Thần không tin. Nhưng, thân xác thực sự mà ma thần Minh Vương tạo ra từ niệm lực ma hồn, lại không chết dù đã bị chém đứt. Không đúng. Dường như đã chết. Bởi vì, phân thân Minh Vương không phát ra tiếng nữa. Nhưng những xúc tu vẫn còn. Những xúc tu vẫn không ngừng tấn công Lâm Thần. Nhưng lúc này quang kiếm trên người Lâm Thần bùng nổ, thẳng tắp thông qua trời xanh và đạt đến đỉnh trời. Nhất kiếm khai thiên môn. Một thanh kiếm khổng lồ đó giống như đã đâm thủng trời. Sau đó kiếm trực tiếp chém lên trên ma hải. Oanh! Ma hải dậy sóng. Dường như cả bầu trời đều đang rung chuyển. Kiếm này, mở thiên môn, cũng chém đứt ma hải vô tận này. Tiếp theo, linh hồn hải của Lâm Thần nuốt chửng ma hải. 77 khiếu huyệt đồng thời phát sáng. Không thể, trên chiến trường cấp 4, tất cả đều là phàm linh, ai có thể phá vỡ ma hải hồn của ta. Tiếng của Minh Vương lại vang lên một lần nữa. Tất cả các xúc tu cũng hoàn toàn biến mất, trở lại trong phân thân Minh Vương. Khoảnh khắc tiếp theo, phân thân Minh Vương bắt đầu tan rã. Ma hải vô tận, cuối cùng cũng hoàn toàn bị linh hồn hải của Lâm Thần nuốt chửng. Trong thế giới của ta không phải là mạnh nhất sao? Phân thân Minh Vương la lớn lần cuối. Khoảnh khắc này, phân thân biến mất. Tất cả những con địa ngục tam đầu khuyển đều kêu gào bi thương. Giết! Trong quân đội nhân gian, Khổng Lâm dẫn đầu quân đội của thánh nữ tộc, trực tiếp xuyên thủng cửa thành. Cuộc giết chóc đã bắt đầu. Trong thành khổng lồ của Nam Cực Thành, cảnh tượng tàn sát hiện diện khắp nơi. Nhân tộc tiến lên như cơn bão. Địa ngục tam đầu khuyển tộc hoàn toàn thất thủ. Bốn con địa ngục tam đầu khuyển, ở ngụy thần cảnh bị thương nặng nhìn thấy tình hình không tốt, phân thân ma thần Minh Vương cũng đã bị đánh bại. Ngay lập tức dẫn một phần quân đội địa ngục tam đầu khuyển còn sót lại rút lui. Trốn chạy. Nhân tộc chiếm lĩnh Nam Cực Thành. Và trong không gian ở trên trời, Lâm Thần cũng thu hồi trạng thái thánh nhân. Linh hồn hải đã nuốt chửng ma hải của phân thân ma thần Minh Vương, bây giờ cũng trở lại bên trong cơ thể Lâm Thần. Linh hồn hải đã đạt đến diện tích cơ sở 500.000. Tổng diện tích tăng thêm 130000, bây giờ đã đạt đến 900.000. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Thần điểm sáng tất cả các khiếu huyệt cùng một lúc. Bản đồ sao trên nhân tự bi hiện lên, cũng đã được hắn ta điểm sáng khoảng 9%. Tổng cộng 999 bản đồ sao khiếu huyệt. Nhìn chung, ta vẫn còn thiếu xa lắm. Lâm Thần không biết, nếu hắn ta điểm sáng hết tất cả khiếu huyệt tương ứng trên nhân tự bi, thì sẽ ra sao? Nhưng hắn ta đã cảm nhận được lợi ích mang lại từ việc điểm sáng khiếu huyệt. Linh hồn lực cơ bản của hắn ta bây giờ đã đạt đến 80000. Thêm vào đó sức mạnh tăng từ Trấn Hải Đỉnh và nhân tự bi. Tổng cộng là 176000. Đây là một con số rất khủng khiếp. Hơn nữa, việc giết chết một phân thân ma thần Minh Vương cũng đã mang lại cho Lâm Thần một lượng kinh nghiệm khổng lồ. Loại kinh nghiệm này giống như hắn ta từng mở kinh nghiệm gấp đôi và giết boss ở cấp cao hơn trong trò chơi Tân Thế Giới. Phần thưởng kinh nghiệm đã xuất hiện hai lần. mỗi lần đều là 1.000 tỷ. Đã có 200% kinh nghiệm, chuyển đổi xuống thì là 2.000 thánh lực. Cộng với 3.750 trước đó, bây giờ thánh lực của Lâm Thần đã đạt đến 5.750, sau đó tăng thêm 100% là 11.500, tăng thêm 100% nữa, đó là 23.000 thánh lực. Sức mạnh của Lâm Thần tăng vọt. Có vẻ như, giết một phân thân ma thần dù khó khăn hơn, nhưng lợi ích thu được lại lớn hơn. Tuy nhiên, nếu như niệm lực của thần linh cũng tạo thành phân thân như vậy, ta giết chúng sẽ dễ dàng hơn phải không? Rốt cuộc, ta vẫn còn có đao ma mà. Lâm Thần suy nghĩ trong lòng. Khoảnh khắc sau, hắn ta xé rách không gian. Và sau đó, tức thì đến phía nam trung thành. Quả nhiên, địa ngục tam đầu khuyển tộc đã chuyển hướng đến nơi này, nhưng Lâm Thần cũng nhìn thấy, hai đội quân của Bách Tý cự nhân tộc và nhân mã tộc cũng đang tiến về nam trung thành. Lâm Thần nhìn thấy tình hình mà không chút do dự, xé rách không gian trở lại trên bầu trời nam cực thành, sau đó phát biểu to tiếng, nam trung thành, trung tâm hòn đảo chiến trường cấp 4, cũng là chủ thành mà chúng ta, nhân tộc, đã lập kế hoạch. Bây giờ, địa ngục tam đầu khuyển sắp tới nơi này, và đối đầu với Bách Tý cự nhân và nhân mã tộc, chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi, phải chiếm lấy thành trì này trước khi quyền sở hữu của Nam Trung Thành được quyết định. Nghe lời Lâm Thần, Long Diên Đạo phát ra tiếng vang trời đất, trung đội và quân đồng linh ở lại Nam Cực, tất cả các đại quân tam chuyển khác, theo ta chỉ hướng Nam Trung. Chỉ hướng Nam Trung. Binh lính nhân tộc hét lên. Đại quân hơn 4.000 người của thánh nữ tộc thậm chí còn dẫn đầu. Bây giờ Lâm Thần cơ bản thánh lực tăng lên, nhưng hắn ta vẫn chỉ giữ lại cho mình 10.000 thánh lực. Trên chiến trường cấp 4, Lâm Thần cảm thấy 10.000 thánh lực đã đủ dùng rồi. Hắn ta cũng chỉ có thể giữ lại nhiều như vậy cho mình. Rốt cuộc, thánh lực phân chia ra, còn có thể tăng cường cho đại quân nhân tộc. Lần này Lâm Thần đưa cho Lôi Ẩn dẫn dắt Long Dũng quân, vừa đủ 8.000 người. Có sự củng cố của thánh lực, tốc độ di chuyển của 8.000 người này rõ ràng nhanh hơn nhiều. Trong khi Lâm Thần cũng đã rơi xuống mặt đất, cưỡi lên người em y ra. Nhưng Lâm Thần lại nói với Long Diên Đạo, ta sẽ đi mở cổng thành trước. Bây giờ địa ngục tam đầu khuyển chắc cũng đang bị Bách Tý cự nhân và nhân mã tộc tấn công từ phía bắc, khi đó ngươi hãy tiếp tục tiến vào thành trì, đồng thời, ta sẽ để quân đội của thánh nữ, tộc vòng qua Nam Trung Thành và xuất hiện trực tiếp ở phía bắc, thu hút sức mạnh chính của Bách Tý cự nhân và nhân mã tộc, sau khi ngươi đã đánh bại địa ngục tam đầu khuyển, hãy trực tiếp chiếm lấy chủ thành. Được, cẩn thận. Long Diên Đạo gật đầu. Kế hoạch của Lâm Thần, người đã trải qua nhiều trận chiến như hắn nghe một lần đã hiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng là Lâm Thần. Tên tiểu tử này, giờ đang càng ngày càng danh mãnh. Hắn ta đang trực tiếp cướp thành, muốn lợi dụng tình hình lộn xộn hiện tại của Nam Trung Thành, tạo ra một cuộc tấn công bất ngờ, trực tiếp lấy hạt rẻ ngay trong lửa, đặt cờ chính của nhân tộc lên trên bầu trời Nam Trung Thành. Chỉ cần cờ ở chủ thành kiên trì không ngã trong 10 phút, thì Nam Trung Thành sẽ trở thành chủ thành của nhân tộc. Vào lúc đó, binh lính nhân tộc trong chủ thành còn có thể nhận được tăng thêm ý chí chiến đấu. Toàn bộ thuộc tính của binh lính tăng thêm 20%. Đó là cách chơi của chiến trường cấp 4. Thậm chí, khi có quân địch trong chủ thành, đại quân nhân tộc còn có thể kích hoạt ánh sáng thủ hộ chủ thành. Tất cả binh lính nhân tộc tăng thêm 30% sức phòng thủ, tốc độ phục hồi mana tăng thêm 50%. Đây cũng là một tăng tốc khá tốt. Vì vậy, chỉ cần lợi dụng cơ hội để cắm cờ chủ thành của nhân tộc, sức mạnh đại quân nhân tộc sẽ tăng mạnh. Lâm Thần dẫn đầu, vạn kiếm quy nhất trực tiếp đánh vào cổng thành. Oanh! Cổng thành vỡ vụn. Nhưng Lâm Thần lại không vào. Hơn nữa, địa ngục tam đầu khuyển, quả nhiên không có bất kỳ lực lượng phòng thủ nào ở phía cửa nam. Chúng chỉ vừa mới vào thành, nhưng hai đội quân của Bách Tý cự nhân và nhân mã tộc đã đến cửa bắc. Vì vậy, bây giờ địa ngục tam đầu khuyển chỉ có thể chiến đấu đến chết ở cửa bắc. Một khi bị Bách Tý cự nhân và nhân mã tộc xâm nhập thành trì, chúng biết, có thể gia tộc đầu tiên bị tiêu diệt trên chiến trường cấp 4, chính là chúng. Vì vậy, hiện tại cuộc chiến ở cửa bắc đang ở trạng thái cực kỳ căng thẳng. Nhưng địa ngục tam đầu khuyển chắc chắn không nghĩ đến, vào thời điểm này, đại quân nhân tộc đã diễu binh vạn dặm, đến phía sau lưng chúng, cổng thành vỡ vụn. Tuy nhiên, Long Diên Đạo lại ra lệnh cho đại quân nhân tộc tiến tới chậm thôi. Một là để phòng tránh phục kích. Một khác, chính là bước chậm, giảm tiếng động xuống tối thiểu để có thể tấn công bất ngờ. Nếu không thì làm sao gọi là bất ngờ. Long Diên Đạo đi ở phía trước của đội ngũ, lẻn vào thành một cách yên lặng, không cần những kẻ nổ súng. Chơi đó chính là chiến thuật. Khi Long Diên Đạo bước vào cổng nam, quả nhiên hắn ta nhìn thấy một số địa ngục tam đầu khuyển. Tuy nhiên, hóa ra tất cả đều đang điều trị thương. Hóa ra, nơi này đã bị địa ngục tam đầu khuyển xem như là lối thoát. Nhưng chúng không biết rằng, đại quân nhân tộc đã tiến công. Dù sao cũng đã bị phát hiện, Long Diên Đạo trực tiếp hét lên một tiếng, giết. Lần này, nhân tộc đã đem khoảng 50.000 quân đội tam chuyển. Trong đó, đội quân của Thánh Nữ Tộc cùng với Long Dũng quân của Lôi Ẩn đều được hỗ trợ bởi thánh lực của Lâm Thần. Hoàn toàn có thể xem là một đội quân chiến lực hàng đầu. Tuy nhiên, đội quân của Thánh Nữ Tộc hiện tại đã theo Lâm Thần vòng ra đằng sau, vì vậy Long Dũng quân của Lôi Ẩn đã trở thành búa tấn công thành của nhân tộc, cũng là lực lượng chính ở phía trước, trực tiếp đâm sâu vào thành. Và Địa Ngục Tam Đầu Khuyển ở phía cửa nam, tất cả đều đang điều trị vết thương. Bất ngờ bị đại quân nhân tộc tấn công vào, tự nhiên không thể tổ chức nổi cuộc phản kháng lại được. Do đó, Long Diên Đạo dẫn đầu đại quân tiến công chiếm đóng thành công tới Nam Trung Thành và quảng trường trung tâm ngay trước mắt. Và trên quảng trường cũng có một lá cờ của Địa Ngục Tam Đầu Khuyển. Xung quanh còn có không ít Địa Ngục Tam Đầu Khuyển đang canh gác. Tất cả đều là nhị chuyển đỉnh phong hoặc tam chuyển sơ kỳ. Long Diên Đạo nhìn qua một cách đại khái. Sau đó, hắn nghe thấy ở phía cửa bắc, trên không trung có một số Địa Ngục Tam Đầu Khuyển đang chiến đấu với một số Bách Tý cự nhân. Và cả hai bên đều không triệu hồi thần linh hoặc ma tộc. Rõ ràng, năng lực niệm lực của thần linh hoặc hồn lực của ma thần, tất cả đều là những thứ tiêu hao. Dùng một lần, sẽ mất đi. Và tình hình ở phía Địa Ngục Tam Đầu Khuyển còn khác biệt hơn. Chúng đã sử dụng một lần. Hơn nữa, khi ma thần Minh Vương xuất hiện, ngay lập tức hút lấy sức mạnh của tất cả mọi tín đồ. Đơn giản là không chút khách sáo. Nhưng, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển dường như cũng không quan tâm lắm. Tuy nhiên chúng cũng rõ ràng biết rằng, trong thời gian ngắn không thể gọi thêm phân thân của ma thần. Nếu không, e rằng mọi người đều phải bị hút cạn. Đương nhiên, nói hút cạn có phần phóng đại. Nhưng nếu bị hút đi quá nhiều sức mạnh, sau đó chúng cũng không đánh lại được ai. Đã thua vì nhân tộc. Thiệt hại nặng nề. Vì vậy Địa Ngục Tam Đầu Khuyển ở thời điểm này, cũng đang một mặt chiến đấu, một mặt cố gắng đàm phán với thống soái của quân đội Bách Tý cự nhân tộc và quân đội nhân mã tộc. Là một chủng tộc mạnh, có rất nhiều cường giả. Giống như thiên sứ tộc, thống soái sẽ yếu hơn bán thần, trong khi đại thống soái thì mạnh hơn bán thần một chút. Và thống soái của Bách Tý cự nhân tộc đã là ở mức độ ngụy thần cảnh. Nhân mã tộc cũng vậy. Hiện tại hai chủng tộc này đang ở trạng thái liên minh, vì vậy hai vị thống soái nghe thấy Địa Ngục Tam Đầu Khuyển muốn hòa, đều nhìn nhau một cái, sau đó cười lạnh. Ma tộc chắc chắn sẽ giết. Diệt tộc, không có gì để thảo luận. Đây chính là việc được thế không tha người. Không, nên nói là không tha con chó. Địa Ngục Tam Đầu Khuyển thấy thảo luận không thành, quyết định chiến đấu đến chết. Nhưng chính vào lúc này, trong Nam Trung Thành, lá cờ của nhân tộc cao cao được gắn lên. Nhân tộc đang tấn công. Địa Ngục Tam Đầu Khuyển của quân đội thất bại kêu gào, báo cáo tình hình quân sự. Nhân tộc. Bây giờ Địa Ngục Tam Đầu Khuyển giống như không còn cửa đi phía trước, cũng không còn lối thoát phía sau. Đã bị kẹp ở giữa từ trước đến sau. Đã đến lúc sống chết, tồn tại hay tiêu diệt. Còn quản cái gì nữa? Vĩ đại ma thần Minh Vương. Bốn con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển ở mức độ ngụy thần cảnh, dù bị thương nhiều ít nhưng cũng không quản được nữa, cùng nhau bắt đầu triệu hồi ma thần Minh Vương. Ở phía nhân mã tộc, thống soái cũng la lớn, vị chiến tranh chi thần vĩ đại. Vị thiên không chi thần vĩ đại ơi, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của tôi tới trung thành của ngài. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Thống soái của Bách Tý cự nhân tộc cũng bắt đầu triệu hồi niệm lực thần linh. Rất nhanh, trên không trung đã trở thành cuộc chiến lớn giữa niệm lực thần linh và ma hồn thần ma. Hai bên trên bầu trời tấn công nhau, thần linh che trời bằng một bàn tay, thần lôi thiên phạt, ma thần lại một lần nữa hút lấy sức mạnh tín đồ, tạo ra phân thân Minh Vương mạnh mẽ. Hơn nữa, bốn phân thân ma thần có thể hợp lại thành một, rõ ràng mạnh hơn nhiều. Địa Ngục Tam Đầu Khuyển rốt cuộc cũng đã dùng hết tất cả lực lượng. Nếu không dùng hết, chúng sẽ bị diệt tộc. Dầm. Lần này, ma thần Minh Vương là sự kết hợp của bốn niệm lực ma hồn, mạnh hơn nhiều so với phân thân ma thần Minh Vương khi đấu với Lâm Thần trước đó, mà lượng sức mạnh tín đồ mà nó hút lấy cũng nhiều hơn. Tức thì, phân thân Minh Vương đã đạt đến trạng thái cô đặc. Còn những con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển dưới kia, không kể mức độ sức mạnh ra sao, đều giống như bị lấy hết sức mạnh. Đồng thời, toàn bộ thiên địa của Nam Trung Thành đều rơi vào tình trạng tối tăm. Sương mù bao quanh thành. Những con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển đã yếu hơn về sức mạnh, nhưng đều đã ẩn vào trong làn sương mù. Mọi người đừng hành động một cách liều lĩnh, chúng ta chỉ cần bảo vệ lá cờ là được. Long Diên Đạo ra lệnh, đồng thời nói với A Ngưu, đại tiên sinh, xin hãy giữ chắc bầu trời. Ừ. A Ngưu gật đầu. Giây phút tiếp theo, hắn ta bay thẳng lên phía trên lá cờ. Rồi ngồi xổm. Bò. Ò. Thanh Ngưu pháp tướng xuất hiện, bảo vệ hắn và cả lá cờ trong phạm vi pháp tướng. Lúc này lá cờ đã hoàn toàn được bảo vệ. Đồng thời, những đám sương mù đen kia cũng bắt đầu phủ lên toàn bộ khu vực quảng trường. Trong những đám sương mù đen, thậm chí còn có dấu hiệu của sự hoạt động của những con địa ngục tam đầu khuyển. Mọi người hãy cảm nhận bằng linh hồn cảm giác, hãy cẩn thận. Long Diên Đạo ra lệnh. Đồng thời, hắn cũng đang chờ Lâm Thần ra tay. Vào thời điểm này, Lâm Thần, cùng với Liễu Mộng Giao và Thánh Nữ Tộc, đã đến một ngọn đồi ngoại ô Nam Trung Thành. Họ có thể thấy, quân đội hậu cần của Bách Tý Cự Nhân Tộc và Nhân Mã Tộc, ngay trước mắt họ. Xin Nhân Vương hạ lệnh. Khổng Lâm tiến lên, cúi chào và xin lệnh. Không cần vội. Lâm Thần nhìn lên không trung. Phân thân Minh Vương mạnh mẽ hơn, đang chống lại niệm lực thần linh của Thiên Không Chi Thần và Chiến Tranh Chi Thần. Phân thân của Minh Vương mạnh mẽ hơn, hai dòng niệm lực thần linh này không đủ, chúng ta hoàn toàn có thể chờ thêm. Ánh mắt của Lâm Thần lạnh lùng. Hắn nhìn vào tường thành, hai tướng quân của Bách Tý Cự Nhân Tộc đang chiến đấu liều mạng, cùng với hai tướng quân của Nhân Mã Tộc, tất cả họ đều ở mức độ bán thần. Nếu phân thân của Minh Vương đủ mạnh, có thể đánh bại sự xuất hiện của niệm lực của hai vị thần linh, thì chắc chắn những người này cũng sẽ tham chiến, phải không? Vào lúc đó, quân liên minh của Nhân Mã Tộc và Bách Tý Cự Nhân Tộc sẽ không còn ai thống soái. Rồng mất đầu. Hơn nữa, họ đều đối mặt với kẻ thù từ trước đến sau. Chắc chắn tâm quân sẽ loạn. Quả nhiên, ý tưởng của Lâm Thần đã được thực hiện. Phân thân của Minh Vương, khi kết hợp bốn ma hồn, vô cùng mạnh mẽ. Trực tiếp đánh tan bàn tay to lớn rơi từ không trung của Thiên Không Chi Thần. Cảnh tượng này, nhìn từ xa, giống như hình ảnh mồ chôn của cuộc chiến giữa thần và ma trong tương lai. Thật vậy, phân thân của ma thần Minh Vương, mạnh mẽ và kinh khủng. Bàn tay khổng lồ của thần linh niệm lực Thiên Không Chi Thần từ trên trời phập xuống, đủ để đánh vỡ mọi thứ. Theo tên của ta, Ngô Thần Vương, hãy khấu đầu và quy phục. Tại thời điểm này, ma thần Minh Vương đã nghiền nát thần linh niệm lực của Thiên Không Chi Thần. Bách Tý Cự Nhân, hầu như toàn bộ cơ thể bị bao phủ, nhưng thần linh niệm lực của Thiên Không Chi Thần vẫn còn trên cơ thể Bách Tý Cự Nhân, với tiếng gầm thét, ngươi chỉ là ma, sẽ không bao giờ trở thành thần. Hơn nữa, dám tự nhận mình là thần vương. Oanh! Thần linh niệm lực của Thiên Không Chi Thần bùng nổ. Ban đầu ở phía dưới, hai vị tướng quân của Bách Tý Cự Nhân cũng đã cống hiến thần linh niệm lực của mình. Ngoài ra, nhiều Bách Tý Cự Nhân mạnh mẽ cũng đã tận tâm cống hiến thần linh niệm lực. Ngay lúc này, thần linh niệm lực của người Thiên Không Chi Thần thậm chí bắt đầu hình thành hình dáng trong không trung. Đó cũng là trường hợp với thần linh niệm lực của Chiến Tranh Chi Thần. Thời điểm đã đến. Hiện tại, hầu hết thần linh niệm lực của hai chủng tộc Bách Tý Cự Nhân và Nhân Mã đã được cống hiến. Họ không còn thần linh niệm lực, các ngươi hay tấn công và đánh bại họ. Lâm Thần gật đầu nói với Khổng Lâm, sau đó nói Liễu Mộng Giao, hãy chú ý bảo vệ bản thân, em y ra liền để cho ngươi cưỡi. Được rồi, chủ nhân, ta cũng sẽ bảo vệ tốt nữ chủ nhân. Em y ra trả lời. Nghe cô gọi mình là nữ chủ nhân, Liễu Mộng Giao mặt đỏ bừng, không phản đối, mà chỉ nói với Lâm Thần, ngươi cũng cần cẩn thận. Cô biết rõ, Lâm Thần cũng định ra tay. Tại thời điểm này, trên không trung, một ma thần đang chiến đấu với hai thần linh niệm lực. Ban đầu, đó là thần linh niệm lực chống lại ma hồn niệm lực. Nhưng bây giờ, nó đã trở thành phân thân ma thần đối đầu với phân thân thần linh. Cuộc chiến đã khiến trời tối sầm. Và rồi, những Nhân Mã tộc, Bách Tý Cự Nhân tộc và Địa Ngục Tam Đầu Khuyển tộc đã không còn thần linh. Niệm lực bám vào cơ thể, sức mạnh giảm mạnh, nhưng trên cơ thể của Tam Chuyển quân đoàn của Thánh Nữ tộc, vẫn còn thánh lực của Lâm Thần. Giống như đội hình Tam Chuyển mà Tuyết Mạt dẫn dắt. Hàng trăm người đều có thánh lực của Lâm Thần. Trong quân đội tinh linh tộc tấn công theo con đường phía tây của hải tặc, họ là lực lượng chính để chinh phục các pháo đài. Lăng Tiểu Nhã và Bạch Thư Di cũng trở thành lực lượng chính tấn công từ phía đông của Tiên Linh Quốc. Và hơn nữa, khi đối mặt với những chủng tộc không mạnh, họ thắng lợi một cách dễ dàng, thế như trẻ tre. Chiến trường luôn như vậy. Cường giả thống trị, kẻ yếu phải phục tùng. Thậm chí toàn bộ vũ trụ cũng tuân theo quy tắc này. Hố đen sẽ bị hố đen lớn hơn nuốt chửng. Cơ thể thiên thể nhỏ sẽ bị thiên thể lớn đâm phá. Mọi thứ đều như vậy. Và bây giờ, lực lượng tam chuyển của Quang Minh Thánh Nữ tộc đang tiến về phía hai đại quân. Vũ khí mà các chiến sĩ Quang Minh Thánh Nữ tộc sử dụng đều là trường thương, và họ còn có một tên gọi khác, đó là Quang Minh Nữ đấu sĩ nữ chiến binh ánh sáng. Chủng tộc này có lịch sử nhục nhã bị các thần linh niệm lực làm nô lệ, nhưng tổ tiên của họ đã trao cho họ thể chất mạnh mẽ, có thể chịu đựng sự xâm lược của các thần linh niệm lực. Và bây giờ, trên người họ vẫn được gia tăng thánh lực đến từ Lâm Thần. Ngay cả khi đối mặt với những tên Bách Tý Cự Nhân, quái vật với chiều cao trung bình vượt quá 20 mét, và có 100 cánh tay trên cơ thể, những nữ đấu sĩ này cũng không sợ hãi, thậm chí họ còn là những cường giả tam chuyển, trong khi quân hậu cần của Bách Tý Cự Nhân, tộc chỉ ở mức nhị chuyển cảnh giới mà thôi. Đây thật sự là một trận chiến nghiền nát. Quân đội hợp tác với nhau, như một máy nghiền dễ dàng nghiền nát quân hậu cần của Bách Tý Cự Nhân. Và cũng nghiền nát quân hậu cần của Nhân Mã, cũng ở mức nhị chuyển cảnh giới. Ban đầu, Lâm Thần, cùng với nhóm quân hộ vệ Quang Minh Thánh nữ tộc của mình, chỉ định dẫn dắt hai đại quân của Nhân Mã và Bách Tý Cự Nhân. Nhưng bây giờ, tất cả thần linh niệm lực tại hiện trường đều được thu gom để chống lại phân thân ma thần Minh Vương, đã cho Lâm Thần ý định thay đổi kế hoạch, thẳng thắn đi lên giết. Đối với những chủng tộc này, đã chọn tin tưởng vào phân thân thần linh, niệm lực của họ và sẵn lòng cống hiến sức mạnh của mình, Lâm Thần làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy. Phía dưới, nhóm quân hộ vệ của Quang Minh Thánh nữ tộc tiến lên, nghiền nát mọi chướng ngại vật. Còn Lâm Thần, tự nhiên sẽ đối kháng với phân thân thần linh trên trời. Cảm nhận được những tín đồ của mình đang bị giết, phân thân của chiến tranh chi thần mà Nhân Mã tôn thờ một tiếng lớn, những tên nhân tộc đáng chết, các loài bò sát bẩn thỉu, thậm chí còn dám xâm phạm tín đồ của chúng ta sẽ nghiền xương của các ngươi thành tro. Bò sát, và thậm chí là bẩn thỉu. Đây, chính là cách mà những vị thần cao cao tại thượng ở trên kia gọi nhân tộc. Nhân tộc chúng ta, không chỉ dám xâm phạm tín đồ của các thần linh, thậm chí chúng ta còn sẽ giết thần. Tiếng Lâm Thần rung chuyển trời đất. Sau một vài giây, tiếng nói của thánh nhân vang lên. Tốt vì sĩ giả, không võ. Người tốt không vì bạo lực. Người thiện chiến, không giận. Người giỏi chiến đấu không tức giận. Không lấy vật hỉ, không lấy kỷ bi. Không vui vì vật chất, không buồn vì bản thân. Âm thanh lan rộng hàng nghìn dặm. Ánh sáng che phủ cả thế gian. Trong nháy mắt, Lâm Thần tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ. Đó là ánh sáng của thánh nhân. Còn hơn thế, đó là thánh hy. Dưới ánh sáng của thánh hy, những con địa ngục tam đầu khuyển trước kia đều ẩn mình trong bóng tối trong thành trì, bây giờ không còn chỗ nào để trốn. Lâm Thần trong thời khắc này giống như một thần linh. Không phải thần linh, nhưng hơn cả thần linh. Đồng thời, trong tay Lâm Thần, thần ma Thái Cổ Thiên vẫn ma niệm ngập trời. Thánh nhân lại cầm ma đao. Nhưng, ai đã quy định, thánh nhân không phải ma. Trong giây phút này, trái tim Lâm Thần như gương sáng. Trong bùn lầy ma quỷ. Nhưng lại ở trong quang minh. Tuy nhiên lại cầm hắc ám. Một đao, chém vào chiến tranh chi thần đang chấn áp xuống. Nhất đao chảm thương khung. Peng. Không gian bùng nổ. Những vết nứt không gian xuất hiện. Chớp nhoáng. Lâm Thần và chiến tranh chi thần cùng lúc tránh né. Vết nứt không gian vọt lên tận mây xanh. Giữa vũ trụ, dường như có một ngôi sao bị xé toạc. Đáng chết, ngươi. Ngươi không phải thần linh, ngươi rốt cuộc là ai? Phân thân chiến tranh chi thần nhìn Lâm Thần. Thân thể của hắn ta lúc này, không phải bản thể chiến tranh chi thần. Nhưng cũng chẳng phải một luồng thần linh niệm lực. Mà là phân thân. Là phân thân hợp thành từ nhiều thần linh niệm lực. Sở hữu nhiều ý thức, sức mạnh càng lớn. Tư tưởng càng mạnh. Hắn ta đã nhận ra, Lâm Thần chắc chắn không phải phàm linh. Nhưng, cũng không phải thần linh. Ta á hả, thân ta là thánh thể. Nhưng trái tim như phong ma, ta bước trên ánh sáng, nhưng cũng nắm giữ bóng tối. Ta chính là ta, là cơn ác mộng mãi mãi trong lòng thần linh các ngươi. Lâm Thần trả lời câu hỏi của chiến tranh chi thần. Hắn ta không chỉ trả lời một câu. Sau đó, sau mỗi câu nói, linh hồn hải phía sau hắn ta đều tăng thêm một phần. Khi Lâm Thần nói xong, linh hồn hải đã phủ kín không gian này, thậm chí hoàn toàn bao phủ nó. Đưa cả Lâm Thần và chiến tranh chi thần vào linh hồn hải. Sau đó, thân hình Lâm Thần tăng cao thêm 10m, 20m, 30m, cho đến 100m. Thế giới bản thân, phân thân chiến tranh chi thần, ngỡ ngàng nhìn phía trước, thực thể cao 100m này. Không, đây là vũ trụ của ta. Lâm Thần, Bách Tý Cự Nhân 100m này, cười ha hà, ta đến, ta thấy, ta chinh phục. Bách Tý Cự Nhân cao 100m. Bây giờ, Lâm Thần cũng có thể nhìn từ trên xuống các vị thần. Chiến tranh chi thần, bị Lâm Thần đạp dưới chân. Đây là một trong 36 chủ thần của thần điện. Nhưng đó thì sao chứ? Chỉ là một phân thân mà thôi. Vũ trụ thánh giả mở ra, liền trực tiếp nghiền nát mọi thứ. Rốt cuộc, điều này cũng coi như là làm lớn. Rồi, dùng thánh giả vũ trụ, ép buộc thế giới bản thân của thần linh. Lâm Thần chẳng muốn cho phân thân chiến tranh chi thần cơ hội. Nhưng phân thân chiến tranh chi thần vẫn muốn vùng vẫy một chút. Bằng danh thân chiến tranh của ta, ta sẽ khắc họa bất tử. Dầm. Một linh hồn hải khác được phủ kín. Đây là linh hồn hải của phân thân thần linh. Chỉ là một phân thân, diện tích linh hồn hải cũng lên đến hàng trăm nghìn, chỉ số khiếu huyệt gần 80, nhưng dường như đã đạt tới giới hạn. Khi tất cả khiếu huyệt của Lâm Thần mở ra, tức thì 90 tia sáng tất cả đều ép xuống trên phân thân chiến tranh chi thần. Dù có một số khiếu huyệt bị chiến tranh chi thần chặn lại, nhưng phân thân chiến tranh chi thần vẫn bị 13 khiếu huyệt ép chặt. Không thể, khiếu huyệt của ngươi tại sao lại nhiều như vậy? Lúc này, chiến tranh chi thần, khuôn mặt hơi kinh hãi. Hắn không đeo mặt nạ. Một đầu tóc vàng, thân hình càng mạnh mẽ hơn. Thân hình thật sự, có tới 2m8. Đó không phải tăng cao. bởi vì, ta muốn giết thần. Lâm thần trả lời. Giết thần, ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta, những thần linh, dễ dàng bị ép chết đến như vậy sao? Chiến tranh chi thần hét lên một tiếng. Tiếp theo, thân hình của hắn cũng bùng nổ. 20 mét, 50 mét, 70 mét, 100 mét. Rất nhanh, đã vượt qua cả lâm thần. Ngay cả không gian mà hắn đang ở, vũ trụ bản thân mà linh hồn hải của lâm thần tạo ra, dường như cũng bị hắn mở rộng càng ngày càng lớn. Sau đó hắn lại phình to lên, đạt tới gần 1.000 mét. Lúc này, hắn đang ở trong vũ trụ bản thân của lâm thần, giống như một tay đỡ, nắm giữ vũ trụ. Cặp chân, lại đứng trên mặt đất, giống như một tượng chiến thần hùng mạnh, một tay nhấc lên cái diều chiến từ eo. Ta sẽ chém nát vũ trụ của ngươi. Dầm. Cảnh tượng này, giống như trở về thời đại hỗn độn của thiên địa. Cũng giống như bản cổ tái sinh. Sau đó, muốn chém phá cái hỗn độn thiên địa này. Nhưng, lâm thần có phải người chết sao? Ngay khi phân thân chiến tranh chi thần, cái diều này muốn vung lên, lâm thần đã mở miệng, đủ rồi, diễn kịch cũng đủ rồi đấy chứ. Sắp chết rồi, mà vẫn còn diễn kịch nhiều như thế. Lâm thần thật sự không biết phải nói gì nữa. Những thần linh này, sao diễn kịch nhiều thế? Thật sự nghĩ rằng mình là bàn cổ sao, còn khai thiên tích địa nữa. Chém nát vũ trụ của ta. Thế thì ta sẽ đạp chết ngươi trước. Khoảnh khắc tiếp theo, linh hồn hải của lâm thần lại một lần nữa được mở rộng. Lần này là lâm thần. Hắn mở rộng linh hồn hải của mình lên đến cao độ 3.000 mét. Sau đó, một lần nữa nhìn xuống phân thân chiến tranh chi thần. Này, ngươi còn có thể lớn thêm nữa không? Chiến tranh chi thần không biết phải nói gì. Đừng quên, đây là vũ trụ của lâm thần. Lâm thần trong linh hồn hải của mình, chính là sự tồn tại tuyệt đối. Hắn làm sao có thể so sánh được với lâm thần? Dầm. Không nói gì mà còn giả bộ cao thủ, vậy thì ta sẽ đạp chết ngươi trước. Lâm thần một chân, đạp mạnh vào phân thân chiến tranh chi thần. Giống như ngày xưa, ở biên giới của tầng khí quyển của Lam Tinh. Nơi giao giới của không gian trên mái vòm. Chân của Trương Thiên Duy, đạp chết thần điện chi chủ của Lam Tinh. Phân thân chiến tranh chi thần, bị đạp thành một cục bùn nhão. Tiếp theo, vô số huyết khí linh hồn, đều bị lâm thần hấp thụ. Giá trị kinh nghiệm của hắn đang tăng lên một cách điên cuồng. Thay đổi một chút, là sự tăng thêm của 2.000 thánh lực cơ bản. Sau khi tăng, lực thánh đạt đến 31.000 điểm. Diện tích cơ bản của linh hồn hải cũng đã tăng lên, lần này đã làm cho linh hồn hải của lâm thần tăng vọt lên tới 1 giờ 2 phút triệu diện tích. Số điểm khiếu huyệt đã vượt quá 100. Lâm thần có thể cảm nhận rõ ràng, nhân tự bi đã rung lên một cái. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ, sự rung lên lần này đại diện cho điều gì. Nhưng có thể thấy, 100 điểm khiếu huyệt lần này đều được kết nối với bia nhân tự bi. Dùng tia sáng để kết nối. Trông có vẻ, giống như 100 điểm khiếu huyệt. Đã cố định nhân tự bi trong linh hồn hải của lâm thần. Có ý gì vậy? Có nghĩa là, nếu ta thắp sáng lên nhiều điểm khiếu huyệt, thì sau này nhân tự bi sẽ mãi mãi được kết nối trong linh hồn hải của ta, sau này sẽ không bao giờ mất hoặc bị đoạt lấy. Lâm thần không hiểu. Nhưng có một điểm. Càng nhiều điểm khiếu huyệt, hồn lực sẽ hồi phục càng nhanh. Chẳng hạn như vừa rồi, hắn mở ra vũ trụ bản thân, theo lý thuyết nên tiêu hao khá nhiều hồn lực, mỗi giây tiêu hao khoảng 0.5% hồn lực của lâm thần. Nhưng bây giờ lâm thần vừa thu hẹp linh hồn hải, hồn lực mà hắn mất đi đã sắp hồi phục đầy. Sau đó hắn nhìn lên trên không, phân thân thiên không chi thần, và phân thân ma thần minh vương vẫn đang đánh nhau nảy lửa. Lâm thần nhìn vài giây, cảm thấy hai vị trên kia hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của mình, cũng không tìm thấy điểm tốt để chen vào. Vì vậy lâm thần chỉ hét lên một tiếng, này, quái vật đầy xúc tu kia, còn nhớ ta không? Quái vật xúc tu, không phải đang gọi ta sao? Phân thân ma thần minh vương, một cú đánh làm lui phân thân thiên không chi thần, sau đó nhìn xuống phía dưới lâm thần, lạnh lùng nói, không nhớ. Quả nhiên, dù là phân thân thần linh hay là ma hồn ma thần, ký ức đều không tương thông kết nối với nhau. Không trách được, lâm thần đã giết và nuốt chửng rất nhiều niệm lực thần linh, nhưng đến nay, dường như chưa bị thân thể gốc của những thần linh phát hiện ra, có vẻ như suy đoán của lâm thần quả nhiên không sai. Vì thế, thì cần gì phải lãng phí thời gian? Hai vị trên không, đều là phân thân cường giả. Đã không còn là niệm lực thần linh bình thường nữa. Cũng không trách được khi nói, chỉ có chủng tộc mạnh mới có thể thống trị trên chiến trường cấp 4. Hãy nghĩ xem, tất cả những thần linh và phân thân ma thần như vậy đang chiến đấu, chủng tộc bình thường nơi nào có cơ hội. Nhưng bây giờ, lâm thần đã đến. Mọi thứ sẽ thay đổi. Linh hồn hải của lâm thần đã che mất tầm nhìn phía dưới. Sau đó, hắn bắt đầu từ từ mở miệng nói. Mọi vật trên đời sinh ra từ có sinh ra từ không. Nhìn theo đạo, vật không quý hiếm, nhìn theo vật, tự quý mà coi thường nhau. Người tuân theo đất, đất tuân theo trời, trời tuân theo đạo, đạo tuân theo tự nhiên. Theo từng câu lời giáo huấn của đạo tàng mà Lâm Thần nói ra, những sinh vật đang chiến đấu với nhau dưới đây, ở trên đỉnh trời mà họ không thể nhìn thấy, một hình ảnh pháp tướng của đạo tổ xuất hiện. Đạo tổ thần tướng. Kế tiếp, thần tướng trực tiếp kết nối với Lâm Thần, biến thành hình dạng của Lâm Thần. Ta là thần của thời Thái Cổ, các ngươi không biết sao? Tiếng nói của Lâm Thần, từ miệng của Thái Cổ thần tướng từ thời Thái Cổ nói ra. Thái Cổ chi thần. Nói linh tinh, thời Thái Cổ làm sao có thần linh? Ngươi nghĩ rằng thần linh sinh ra là có rồi sao? Thiên không chi thần nhìn Thái Cổ thần tướng từ thời Thái Cổ của Lâm Thần, là người đầu tiên phản bác. Thời Thái Cổ, chỉ có vạn linh, đâu có thần linh. Ha ha, tiểu oa nhi ngươi cố tình lừa chúng ta. Thiên không chi thần, chúng ta hợp sức, trước tiên sẽ giải quyết tiểu oa nhi, đứa bé này không biết trời cao đất dày đi đã. Được, chúng ta cùng hợp sức. Rõ ràng là, hai phân thân này, cũng đã biết sự mạnh mẽ của Lâm Thần lúc này. Vì vậy, họ đã chọn hợp sức. Phân thân của Thiên Không Chi Thần đã đồng ý hợp tác. Nhưng, hợp tác như thế nào? Lúc này, hắn ta đã không còn đề phòng đối với phân thân của Ma Thần Minh Vương. Và thế là, a, phân thân của Thiên Không Chi Thần đã kêu thảm thiết, sau đó tức giận nói, Minh Vương, ngươi đang làm gì? Ha ha, chúng ta đang hợp tác mà. Lúc này, toàn thân Ma Thần Minh Vương, tất cả những cánh tay của hắn ta đều bọc lấy phân thân của Thiên Không Chi Thần, trực tiếp nuốt lấy một phần cánh tay đã đi vào bên trong cơ thể hắn ta. Ngươi, nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ phải chiến đấu với hắn một mình. Ngươi thật là một kẻ ngốc. Thiên Không Chi Thần đã bị tấn công bất ngờ. Lúc này, hắn ta phát hiện ra rằng một nửa cơ thể của mình thực sự đã bắt đầu tan biến. Hắn ta vội vàng gào lên, Minh Vương, mau buông ta ra. Ngươi định làm gì? Không đúng, đây là tê dung thể chi thuật. Ngươi muốn ta trở thành một phần của ngươi à? Ha ha, có gì không tốt? Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể cùng nhau chống lại tên kia một cách tốt hơn. Nếu không ngươi sẽ lo lắng rằng ta sẽ tấn công bất ngờ ngươi, hoặc ta cũng lo lắng rằng ngươi sẽ tấn công bất ngờ ta thôi. Ma Thần Minh Vương cười rất điên cuồng. Hai phân thân, mỗi người đều ra một nửa cơ thể để kết hợp. Thật sự, chúng đã được nối lại. Bây giờ, hình dáng của họ, một nửa cơ thể là của Thiên Không Chi Thần, và phần còn lại toàn bộ là những cánh tay, đồng thời một trong những đôi mắt màu xanh lam của Thiên Không Chi Thần, cũng đã trở thành màu đen. Sau đó, bên cạnh mái tóc màu tím của hắn ta, còn có một cái đầu. Nhưng cái đầu đó không thể nhìn thấy khuôn mặt, giống như chỉ còn lại một khung trống. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Sự tồn tại như vậy, trông rất kỳ quái. Ha ha, bây giờ chúng ta hợp tác, mạnh mẽ hơn nhiều. Phân thân của Ma Thần Minh Vương nói với niềm vui. Dường như Thiên Không Chi Thần đã chấp nhận mình trở thành người không như người, ma không như ma. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Thái Cổ Thần Tướng từ thời Thái Cổ trên không trung. Sau đó tức giận nói, tất cả đều là do ngươi, làm ta trở nên như này. Sao vậy, không thích ngoại hình bây giờ à? Phân thân của Ma Thần Minh Vương hỏi. Oanh! Kế tiếp, một linh hồn hải to lớn đã bao phủ cả trời đất. Linh hồn hải lần này vô cùng mạnh mẽ, diện tích thậm chí đã đạt đến khoảng 1,5 triệu, lớn hơn cả linh hồn hải của Lâm Thần, và còn có khoảng 130 khiếu huyệt, rõ ràng là linh hồn hải của hai phân thân đã được hợp nhất. Chúng ta cùng nhau to lên nào! Phân thân của Ma Thần Minh Vương hét lên. Kế tiếp, cơ thể cao lên đến 1.000 mét, 2.000 mét, thậm chí là 3.000 mét. Nhưng lúc này, Thái Cổ Thần Tướng đã vỗ tay trực tiếp xuống. Phanh! Bàn tay lớn trực tiếp đập lên đầu thân thể hợp nhất của hai phân thân. Kế tiếp, vô số cánh tay tập hợp lại, hình thành một quả đấm lớn hướng về phía cái tay này. Cùng lúc đó, cơ thể duy nhất còn lại của Thiên Không Chi Thần cũng đấm vào Thái Cổ Thần Tướng. Phanh! Không gian rung chuyển. Thái Cổ Thần Tướng đột nhiên co lại một cách mạnh mẽ. Ha ha, chúng ta phối hợp rất tốt, Thiên Không. Phân thân của Minh Vương cười cợt, trông rất tự hào. Tuy nhiên, kế tiếp một tia kiếm quang đột nhiên bứt phá lên trời. Cùng với đó, là Lâm Thần được Thái Cổ Thần Tướng phụ thân, chỉ tay lên trời, giống như đang nắm giữ tia kiếm mang đó. Sau đó hét lên, nhất kiếm khai thiên môn. Phanh! Kiếm này, Lâm Thần từng đùa rằng, đây là kiếm dành riêng để mở lỗ trên trán đối thủ. Ý nghĩa là gì? Nhất kiếm khai thiên môn, chuyên chống lại linh hồn hải. Và linh hồn hải nằm ngay trong đầu của đối thủ. Nhưng, khi đến cuộc chiến ở cấp độ của thần linh, nó không phải như vậy. Vậy tại sao kiếm này được gọi là khai thiên môn? Đó là bởi vì, cả thần linh và ma thần đều có thể phóng ra linh hồn hải của mình, tạo thành một vũ trụ bao phủ vũ trụ. Phanh! Tia kiếm mang, trực tiếp chém vào linh hồn hải kia. Phồng lên! Phân thân của Ma Thần Minh Vương la lớn. Linh hồn hải bùng nổ. Thậm chí giữa những con sóng dữ dội của linh hồn hải, Lâm Thần còn mơ hồ nhìn thấy hai chữ. một là quỷ, một là thiên. Những chữ này giống như được khắc trên hai tấm bia đá. Tại thời khắc này, cả hai chữ đều đang phát sáng. Quỷ tự bi và thiên tự bi. Lâm Thần cũng hơi bất ngờ. Sau đó, kiếm này đã mạnh mẽ chém thủng hai chữ đó. Thậm chí còn liên tiếp chém thủng năm khiếu huyệt. Chỉ có năm cái. Cần biết, trước đó Lâm Thần đã dùng một kiếm khai thiên môn chém ma quỷ, và trực tiếp chém thủng linh hồn hải của hắn. Hàng chục khiếu huyệt cùng lúc bị chém đứt, nhưng lần này, chỉ cắt đứt được năm khiếu huyệt. Lâm Thần hoảng hốt. Tuy nhiên, phân thân của ma thần Minh Vương, cùng với phân thân của thiên không chi thần đều nôn máu. Cơ thể họ cũng rơi xuống vài trăm mét. Lâm Thần biết, chắc chắn là hai chữ đó đã chống lại một lượng lớn tổn thương. Tên nhóc nhà ngươi, chiêu thức này quá kinh hồn, nhanh chân đạp chết nó. Ma thần Minh Vương nói. Kế tiếp, thiên không chi thần giơ lên chân duy nhất còn lại của mình. Phanh. Hướng về phía Lâm Thần, trực tiếp đạp xuống. Chân đó trông như một ngọn núi lớn, nhưng Lâm Thần lúc này thân hình bao quanh bởi kiếm khí. Giọng nói đã lâu không vang lên đã xuất hiện. Thái cổ kiếm linh, thái cổ linh sinh. Kiếm tâm bất tử, kiếm linh bất diệt. Các ngươi đã từng thấy nhất kiếm quang hàn thập cửu châu chưa? Trời đất tối sầm. Không gian đứng im. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Thần dường như đã hóa thân thành vô tận kiếm ý, kiếm quang bùng nổ trên cơ thể hắn. Lúc này, cú đạp của thiên không chi thần cũng đã đến. Phanh. Bàn chân lớn đạp xuống. Không gian rung lắc. Ha ha, tốt lắm thiên không chi thần, nửa kia của ta. Ma thần Minh Vương hoan hỉ, con sâu nhỏ này, đã bị ngươi đạp chết. Tuy nhiên, thiên không chi thần không trả lời. Sau đó, hắn mở miệng và la lớn, a. Trong tiếng kêu nhức nhối, có thể nhìn thấy một tia kiếm quang đi xuyên qua bàn chân hắn, đâm thủng đỉnh đầu của linh hồn hải. Sau đó tia kiếm quang đó trực tiếp chém về phía hai phân thân. Điều gì, chuyện gì đã xảy ra vậy? Phân thân của ma thần Minh Vương hoảng hốt. Kế tiếp, cả trời đầy xúc tu vào nhau, đồng thời hắn hét lên, thiên không chi thần ngu ngốc, chúng ta nhanh chạy đi. Làm sao ta chạy? Thiên không chi thần la lớn trong đau đớn. Đồng thời nhìn xuống dưới, bàn chân của hắn bị tia kiếm quang cố định tại chỗ, sau đó Lâm Thần với thân hình phủ đầy thái cổ thần tướng, trên bề mặt cơ thể lại ở ngay dưới bàn chân hắn. Hắn không hề có chuyện gì, thậm chí với hình dạng nhân tộc rất nhỏ, vung lên tia kiếm quang cao 8.000 mét, trực tiếp một kiếm chém thủng mọi ảo mộng. Phanh! Trời đất đều rung chuyển vì điều đó. Toàn bộ hòn đảo trong khoảnh khắc đó, cũng rung lên một cái. Phía dưới, các sinh vật thuộc các tộc đang chiến đấu, cũng bị lực chấn động mạnh mẽ này, đổ ngã. Bầu trời lúc này, đã trong xanh, cũng sáng rực, không còn bóng tối nữa. Và trên bầu trời, chỉ có Lâm Thần cầm trong tay kiếm thần ma Thái Cổ Thiên vẫn đứng đó. Nhưng Lâm Thần nhìn chung, cũng không thể bình tĩnh trong thời gian dài. Vừa rồi, lần đầu tiên, hắn đã sử dụng hình thái thánh nhân, mượn Thái Cổ Kiếm Linh. Hiệu quả của một chiêu kiếm đó, suýt nữa đã đâm thủng bầu trời mà Lâm Thần đang sống. Đó là một kiếm hoàn toàn hủy diệt. Sức mạnh tổn thương của kiếm này đã đạt đến một con số khủng khiếp, vượt quá 1 tỷ. Vì vậy, kiếm đó đã trực tiếp giết chết hai phân thân. Phân thân của thiên không chi thần và phân thân của ma thần. Trong khoảnh khắc này, trên trời dưới đất không còn thần ma nào cả. Chỉ có Lâm Thần đang đứng ở đó. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Những cường giả của nhân mã tộc hoảng sợ. Nhưng trong giây lát tiếp theo, hắn ta bị nhiều luồng kiếm khí xuyên qua tim và chết. Giết chóc nhanh chóng. Tiếp theo là một vị thống soái khác của nhân mã tộc. Sau đó đến lượt hai vị thống soái khác của bách tí cự nhân. Tất cả đều là ngụy thần cảnh. Nhưng, tất cả đã bị Lâm Thần giết chóc nhanh chóng bằng một chiêu vạn kiếm quy tông. Bây giờ, thuộc tính của Lâm Thần lại tăng vọt một lần nữa. Nguyên nhân là giá trị kinh nghiệm của hắn ta hiện tại đã đạt 1000%, gấp 10 lần kinh nghiệm, thậm chí có thể kích hoạt một lần tăng thuộc tính do điều chỉnh thuộc tính mang lại. Cái gì là điều chỉnh thuộc tính? Đó là vì số liệu của thuộc tính không hoàn toàn sắp xếp gọn gàng, một số có, một số không. Và điều chỉnh thuộc tính này sẽ bổ sung theo những số lẻ đó, từ đó tăng thuộc tính. Sau khi điều chỉnh thuộc tính, giá trị huyết khí của Lâm Thần đã đạt 25 triệu. Cả hai thuộc tính tấn công đều đã đạt 22 triệu. Tốc độ đã vượt qua 2 vạn mã. Đây là một sự nâng cấp rất lớn. Tuy nhiên, cơ hội như thế này không nhiều. Cuối cùng, với sức mạnh của Lâm Thần, khi hắn càng mạnh, ngay cả nếu hắn giết vượt cấp, giá trị kinh nghiệm mà hắn nhận được cũng sẽ không nhiều. Và chỉ sau khi hắn giết chết ma thần Minh Vương cùng thiên không chi thần, những quái vật kết hợp lại với nhau như vậy. Giá trị kinh nghiệm mà hắn mang lại cho Lâm Thần mới thật sự rất phong phú. Lên trên nữa, có lẽ Lâm Thần thật sự phải giết chết chủ thần chân thân mới được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.